Đợi đến sau khi Diệp Văn Hoa dẫn đám người Diệp lão phu nhân về quê, thì theo thời gian trôi qua, Diệp Ly cũng có thói quen chỉ nhớ đến người cha ở kiếp trước thôi, ngược lại cũng dần dần ném người cha của kiếp này ra sau đầu. Thanh Vân tiên sinh mỉm cười nói, Diệp gia ở vùng đất Tây Nam xa xôi, khi đại quân Tây Lăng đông chinh thì nơi đứng đầu sóng ngọn gió chính là chỗ đó. Con người của cha cháu, không nói tới nhân phẩm như thế nào, nhưng suy cho cùng thì cũng có nhiều kiến thức hơn dân chúng bình thường một chút, nên đã dẫn già trẻ trong nhà đi khỏi đó trước. Hiện nay, đã đến Tây Bắc được hơn một tháng rồi. Theo ý của đại ca cháu, thì cứ sắp xếp cho bọn họ ổn thỏa là được, không cần báo cho cháu biết. Nhưng đến cùng thì hắn ta cũng là cha cháu, huống chi, chúng ta sắp xếp cho hắn ta ổn thỏa cũng chưa chắc sẽ chịu an phận thủ thường mà ở trong thành. Nếu ra bên ngoài nói lung tung gì đó, thì cũng sẽ gây trở ngại cho thanh danh của cháu và định vương. Mấy ngày trước không biết các cháu trở về thì cũng thôi, nhưng mấy hôm nay nghe được tin tức cháu trở về, thì đã đến cầu kiến hai lần rồi. Lúc trước, Thanh Trạch nói cháu vừa mới về, tinh thần mệt mỏi, để ngăn cản lại, nhưng nếu cứ không gặp bọn họ, thì chỉ sợ sẽ náo loạn lên. Diệp Ly hơi nhíu mày, trầm tư một lát, rồi mới mỉm cười nói, cũng không phải chuyện lớn gì, Ly Nhi đã rõ, lát nữa liền gặp bọn họ là được. Tần Tranh đang ngồi bên cạnh trêu chọc mấy bánh bao nhỏ chơi, liền ngẩng đầu lên, nói, Ly Nhi, Diệp Thượng Thư, Diệp lão gia kia thì cũng thôi, chỉ là Diệp lão phu nhân và Diệp Vương thị kia, còn có Diệp Dung kia nữa, trăm triệu lần muội đừng khách khí với bọn họ. Diệp Ly nhướng mày, cười nói, sao vậy? Tranh Nhi đã gặp bọn họ rồi hả? Tần Tranh gật đầu, nói, chứ còn gì nữa, Diệp Dung kia, năm nay cũng đã mười mấy tuổi rồi, nhưng lại bị Diệp Vương thị sủng đến nỗi không ra thể thống gì. Vừa tới Ly Thành vẫn chưa tới một tháng mà đã dám đánh nhau với cháu út của Nguyên lão tướng quân rồi. Nếu như thế thì cũng thôi đi, đằng này, đánh không lại người ta mà còn gióng trống khua chiêng kêu la cái gì mà tỷ tỷ của hắn ta là Vương Phi. Người nhà của Nguyên lão tướng quân cũng xem như hiểu chuyện, cho nên mới không truyền chuyện này ra ngoài. Nhưng lúc ấy, mấy đứa bé có mặt ở đó đều chế giễu, nên cũng có người tới nói với nhà chúng ta. Còn có Diệp lão phu nhân kia nữa, một bó tuổi to rồi, mà còn đi bốn phía, kết giao với các phu nhân trong thành, còn lấy thân phận của muội khoe khoang ngoài sáng trong tối với người ta. Mấy năm nay, Tần Tranh đi theo Từ Nhị phu nhân quản gia, nên tính tình cũng linh động hơn khi còn trong khuê phòng không ít. Nói đến Diệp gia, cũng không chút khách khí nào. Hiển nhiên, không có hảo cảm gì với người của Diệp gia. Muội đã biết. Diệp Ly gật đầu, cười nói, bọn họ an phận ở Ly Thành, thì tất nhiên cũng không có ai có thể ức hiếp bọn họ. Nếu trong tộc có người có năng lực vươn lên, thì tất nhiên, trong tương lai cũng có thể có tiền đồ. Nhưng nếu còn muốn gây rối gì, thì muội cũng không phải Bồ Tát sống được thờ trong miếu. Cha và bà nội có quan hệ huyết thống với muội, còn những người khác thì chẳng có quan hệ gì. Lúc này, Tần Tranh mới yên tâm, trong lòng muội có tính toán thì tốt rồi. Lại nói tiếp, Diệp gia cũng được xem như đã từng hiển hách một thời, sao lại không hiểu biết gì như vậy chứ? Phá hoại thanh danh của muội thì có lợi gì cho bọn họ? Từ Nhị phu nhân nhíu mày, nói, dù sao cũng chỉ là mấy người có ánh mắt thiển cận thích ý thế hiếp người thôi. Chỉ có điều, trong Ly Thành này, chỉ sợ người có khả năng mua chứng của bọn họ cũng không nhiều. Trong Ly Thành cũng không tính là rộng lớn này, người có sức ảnh hưởng chính thức đều là tâm phúc của Định Vương phủ, nên tất nhiên đều biết rõ Vương gia và Vương phi có thái độ gì với Diệp gia. Tối đa cũng chỉ hù dọa một vài người ngoài không biết rõ chi tiết mà thôi. Vương phi, Diệp lão gia dẫn người nhà đến cầu kiến. Ngoài cửa, Mạc tổng quản bẩm báo, bởi vì bây giờ Diệp Văn Hoa chỉ là một người không có công danh sự nghiệp gì, nên trong phút chốc, Mạc tổng quản cũng băn khoăn không biết xưng hô ra sao. Tần Tranh cười nói, thật sự là nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến, đây không phải đã tới rồi sao? Diệp Ly đứng lên, cười nói, cháu đi ra gặp bọn họ. Thanh Vân tiên sinh nói, bây giờ cháu bất tiện, cần gì phải đi ra tiền thính làm gì. Cứ trực tiếp để bọn họ đến đây, vừa lúc cũng để lão phu gặp người cha này của cháu. Ông ngoại, ông cần gì phải phí tinh thần như vậy. Năm đó, ông gả đứa con gái yêu quý duy nhất cho Diệp Văn Hoa có xuất thân cũng xem như bần hàn, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Nói không đau lòng thì ai cũng không tin, nên ai lại chịu để cho lão nhân ra gặp lại đứa con rể này để vô duyên vô cớ khiến cho thân thể bị chọc tức chứ. Thanh Vân tiên sinh lắc đầu, nói, không sao, lão phu cũng muốn xem hắn ta còn muốn nói gì. Diệp Ly bất đắc dĩ, chỉ đành lại kêu Mạc Tổng Quản mời mấy người đó tới đây. Tần Tranh không muốn gặp mấy người khiến cho mình bực mình này, nên liền dắt Lãnh Quân Hàm và Từ Chi Duệ vào phòng trong. Không lâu sau, Mạc Tổng Quản liền dẫn người tới. Cũng không phải chỉ có mỗi Diệp Văn Hoa, mà còn có 5-6 người nữa, trong đó còn có cả Diệp Lão Phu Nhân và Diệp Vương Thị, bà nội, cha. Thần sắc Diệp Ly nhìn mọi người trước mắt đầy lạnh nhạt. Tính ra, cũng đã 6-7 năm, Diệp Ly chưa từng gặp Diệp Văn Hoa rồi. So với 6-7 năm trước, Diệp Văn Hoa già đi rất nhiều. Trên gương mặt còn có thể xưng là anh Tuấn nho nhã ngày xưa đã xuất hiện thêm rất nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã thành hoa râm, trong ánh mắt càng mang theo sự ảm đạm và suy sụp. Nhìn thấy Diệp Ly thì thần sắc trên mặt càng phức tạp không rõ, khóe miệng giật giật nhưng vẫn không nói được lời nào. So với Diệp Văn Hoa, thì Diệp Lão Phu Nhân và Diệp Vương thì tốt hơn nhiều. Năm nay, Diệp Lão Phu Nhân cũng đã gần 70, nhưng vừa nhìn liền thấy vẫn mặc một thân trang phục ung dung, cao quý như mấy năm trước, giống như vẫn còn là vị lão phu nhân sống an nhàn sung sướng trong phủ thượng thư năm đó. Diệp Vương Thị thì già nua và phát phúc hơn năm đó một chút, nhưng cũng mặc một thân trang phục phú quý. Chỉ có điều, trong ánh mắt càng biểu lộ ra ngoài nhiều thêm mấy phần khôn khéo và cay nghiệt, so với bộ dáng luôn giả trang thành phu nhân hiền lành thì lại thấy hơi khác lạ. Đứng bên người Diệp Vương Thị là một thanh niên khoảng 18-19 tuổi. Hai đầu lông mày lờ mờ có một chút bộ dáng tuấn mỹ của Diệp Văn Hoa, nhưng đáng tiếc, cả người lại mập mạp, béo tròn, ánh mắt không có ánh sáng, cả người cũng không có sự điềm đạm, văn nhã và trang nghiêm của người đọc sách. Thật giống như mấy thiếu gia nhà giàu không có học vấn mà Diệp Ly nhìn thấy trong mấy chương trình truyền hình không có chất dinh dưỡng gì ở đời trước. Diệp Ly thật sự cảm thấy hơi kỳ quái. Diệp Vương Thị đã làm như thế nào mà dạy dỗ Diệp Dung hơi ương ngạnh nhưng ít nhất vẫn còn có mấy phần tướng mạo lúc trước thành một tên ngu ngốc tai to mặt lớn như hôm nay vậy. Đứng ở phía sau bọn họ là một cô gái trẻ có mấy phần giống Diệp Lâm, còn nam tử kia thì Diệp Ly lại không biết. Bái kiến nhạc phụ đại nhân, vừa nhìn thấy Thanh Vân tiên sinh ngồi trên ghế cao nhất, sắc mặt Diệp Văn Hoa lại hơi đổi, liền vội vàng bước lên. Cúi người, bái thật sâu, nói. Thanh Vân tiên sinh thong thả đặt chiếc tách sứ thanh hoa trong tay xuống, dương mắt, mỉm cười, nói. Đây không phải Diệp Thượng Thư sao? Từ lúc lão phủ ở Vân Châu đã nghe nói Diệp Thượng Thư cưới một người vợ hiền, hơn nữa, lại là cha vợ của tiên hoàng. Cái tiếng nhạc phụ đại nhân này, lão phu không dám nhận. Thanh Vân tiên sinh có đức cao vọng trọng, nên tất nhiên, tu dưỡng cũng không phải người thường có thể so sánh được. Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên, Diệp Ly nghe thấy ông ngoại mở miệng ép buộc người khác như thế. Có thể thấy được ông ngoại đã cực kỳ bất mãn với Diệp Văn Hoa từ lâu rồi. Trước kia không gặp được thì cũng thôi, nhưng hôm nay gặp được, thì tất nhiên cũng không cần nhẫn nhịn nữa. Khó trách lúc trước cậu cả còn nói, nếu ông ngoại nghe nói những việc làm của Diệp ra sớm, thì chỉ sợ đã muốn vọt tới kinh thành đánh Diệp Văn Hoa một trận. Khi đó, nàng còn không tin vạn phần, cảm thấy một học giả uyên thâm đương thời như ông ngoại sẽ không làm như vậy. Nhưng lúc này, nhìn thần sắc của ông ngoại, thì Diệp Ly cũng biết, cho dù vị học giả uyên thâm này có tu dưỡng tốt đến cỡ nào, thì cũng biết tức giận. Gương mặt Diệp Văn Hoa đỏ lên, thần sắc hơi xấu hổ, lại ấp úng không nói ra lời. Lúc trước, đúng là sau khi kết hôn chưa được nửa năm, thì ông đã nạp thiếp, thậm chí, trưởng nữ, thứ nữ cũng không phải do chính thất sinh ra. Sau này lại càng sủng hạnh Vương Thị, mà lạnh nhạt người vợ kết tóc. Cho nên, Từ Thị mới buồn bực ưu sầu mà chết. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, từ lâu, ông đã rõ ràng tính tình và các việc làm của Vương Thị. Những điều đó cũng không có một điều nào có thể xưng tụng bằng hai chữ vợ hiền này. Càng nghĩ, Diệp Văn Hoa càng thấy xấu hổ đỏ mặt tới tận mang tai, chân tay luống cuống. Thông ra, đến cùng thì chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải như vậy chứ? Hoa Nhi đã biết sai rồi. Thấy con trai bị bẽ mặt, Diệp lão phu nhân vội vàng bày ra bộ dáng tươi cười, nói với Thanh Vân tiên sinh. Thanh Vân tiên sinh nhướng mày, thông gia. Vương gia mới là thông gia của Diệp gia, Từ gia ta thật sự không nhận nổi đâu. Lão thái bà này cho rằng ông không biết Diệp Văn Hoa vắng vẻ con gái của ông vào lúc trước cũng có bà ta tác quái ở trong đó sao? Vẻ mặt tươi cười của Diệp lão phu nhân cứng đờ, cười ngượng ngùng nói, sao lại như vậy chứ? Mẹ của Ly Nhi vĩnh viễn là con dâu trưởng của Diệp gia mà. Ly Nhi, mau tới đây để bà nhìn xem, nhiều năm không gặp, khiến cho bà nhớ đến chết rồi. Nói xong, Diệp lão phu nhân còn lau nước mắt, nhìn Diệp Ly với vẻ mặt yêu thương. Nhưng đáng tiếc, Diệp Ly lại không như bà ta mong muốn, chỉ mỉm cười nói, đã làm phiền bà nội nhớ thương rồi, cháu đang mang thai, không thể đứng dậy hành lễ với bà nội, mời bà nội và cha ngồi. Đụng phải cái đinh mềm, Diệp lão phu nhân chỉ phải ngượng ngùng đi qua một bên, ngồi xuống. Diệp Văn Hoa nhìn thần sắc lạnh nhạt của Thanh Vân tiên sinh, lại không dám ngồi xuống, chỉ đành phải đứng tại bên người Diệp lão phu nhân. Mấy người khác cũng biết rõ thân phận đặc biệt của Thanh Vân tiên sinh, nên ngay cả Vương Thị có không cam lòng, thì cũng đành phải đứng theo quy củ. Chỉ là, Diệp Dung lại một kẻ không có ánh mắt, mấy năm trước còn đọc mấy quyển sách, cũng học được một chút, nhưng trong mấy năm nay đi theo Diệp Thượng Thư về quê, mấy quyển sách đọc được trước kia cũng đã trả lại cho thầy. Có Diệp lão phu nhân và Diệp Vương Thị che chở, Diệp Văn Hoa cũng không dạy dỗ hắn được, cho nên đã dưỡng thành tính tình coi trời bằng vung của hắn. Vừa đến Ly Thành chưa đến một tháng đã dám đánh nhau với cháu trai của nhà lão tướng quân lớn tuổi nhất trong Mạc gia quân, nên tất nhiên lúc này cũng sẽ không chịu ngoan ngoãn đứng yên. Nhìn mấy cái ghế trống bên cạnh, đôi mắt Diệp Dung xoay tròn một vòng, rồi đi đến ngồi xuống một cái trong đó. Hơn nữa, vẫn không quên nói, cha mẹ, Lục tỷ, mọi người đều đứng đó làm gì, nhanh ngồi xuống đi. Ngay lập tức, Diệp Văn Hoa tức giận đến xanh mặt, Thanh Vân tiên sinh lại nói một cách thản nhiên, ngược lại, cách giáo dưỡng của Diệp gia thật tốt. Diệp Dung chỉ cho rằng Thanh Vân tiên sinh đang khen hắn, nên liền cười đắc ý, nói, tất nhiên, mẹ của ta, vừa nhìn, nghiệt xúc, con còn không đứng lên cho cha. Diệp Văn Hoa tức giận đến phát run, chỉ cảm thấy cả đời này chưa bao giờ mất mặt như vậy. Ngay cả khi Từ Hồng Ngạn vạch tội hắn không biết cách dạy dỗ con gái vào năm đó, thì cũng không cảm thấy da mặt nóng lên như vậy. Diệp Dung sững sờ, nhưng cũng không nghe theo, vì sao con không thể ngồi? Đây không phải là nhà của Tam tỷ sao? Chúng ta đợi lâu như vậy cũng mệt chết đi được. Con không đứng dậy nổi. Cả người Diệp Văn Hoa phát run, chỉ vào Diệp Dung, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Diệp Ly cười khẽ một tiếng, nói, mà thôi, đã mệt mỏi thì ngồi xuống đi. Cha, Vương phu nhân, Lục muội, còn có vị công tử này, cũng ngồi đi. Diệp Văn Hoa nhìn Thanh Vân tiên sinh, chỉ nghe Thanh Vân tiên sinh hừ lạnh một tiếng, nói, ngồi đi. Lúc này mới cẩn thận ngồi xuống phía dưới Diệp lão phu nhân. Vương Thị nhìn con trai, rồi vẫn đi đến ngồi xuống phía dưới Diệp Dung. Diệp Lâm lại cẩn thận từng ly từng tí nắm tay nam tử thanh niên kia, chọn vị trí cuối rồi ngồi xuống. Từ nhị phu nhân ngồi uống trà ở bên cạnh hơi nhăn mày, nhưng cũng không nói gì. Mặc dù Từ gia không giữ lễ giáo một cách nghiêm khắc, nhưng quy củ nên có vẫn đều đã khắc đến trong xương. Cái cách ngồi này của Diệp gia, theo Từ nhị phu nhân thấy, thì quả thật quá vô lễ. Mẹ, bọn họ là ai? Vì sao bọn họ không hành lễ với ông cố và mẹ ạ? Mạc Tiểu Bảo dựa vào bên chân Diệp Ly nháy đôi mắt to đen nhánh, hỏi với giọng đầy thanh thúy. Diệp Ly vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của con trai, mỉm cười nói, đây là bà cố ngoại của con, đây là ông ngoại của con. Thần Nhi đi đến hành lễ chào đi. Mạc Tiểu Bảo nhìn Diệp Văn Hoa và Diệp lão phu nhân, rốt cuộc vẫn đành phải đứng dậy, đi đến trước mặt hai người, kêu một tiếng bà cố ngoại, ông ngoại. Vốn Diệp lão phu nhân còn nở nụ cười từ ái vươn tay ra, muốn đỡ Mạc Tiểu Bảo dậy khi bé quỳ xuống hành lễ để biểu hiện yêu thương một phen, nhưng lại không nghĩ tới. Mạc Tiểu Bảo chỉ đứng ở trước mặt, nhàn nhạt kêu một tiếng rồi xong. Vì vậy, động tác đang vươn tay cúi người liền trở nên hơi buồn cười và xấu hổ. Nhưng ngược lại, Diệp Văn Hoa lại không để ý, mà lại đang nhìn đứa bé Tuấn Mỹ mới 6, 7 tuổi trước mắt đầy chăm chú. Thấy giữa hai đầu lông mày lờ mờ có vài phần giống bóng dáng của người vợ đã kết tóc năm đó, liền không nhịn được muốn vươn tay sờ đầu nhỏ của bé. Cháu ngoan, cháu là ngự thần đúng không? Mạc Tiểu Bảo lui về phía sau nửa bước, nhìn thoáng qua ông ngoại đang nhìn mình chằm chằm một cách đầy tò mò, nói rất nghiêm túc, ông ngoại, không thể sờ đầu của cháu. Diệp Văn Hoa khẽ giật mình, không nhịn được liền hỏi, vì sao? Mạc Tiểu Bảo nói đầy nghiêm túc, con trai đầu, con gái eo, chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Dứt lời liền xoay người chạy về bên người Thanh Vân tiên sinh. Thanh Vân tiên sinh yêu thương ôm cháu cố ngoại vào lòng, mỉm cười sờ lên đầu nhỏ của nó, nói, chỉ có thể nhìn, không thể sờ sao? Ai nói cho cháu mấy thứ linh tinh này? Hàn Minh Tích. Mạc Tiểu Bảo bán Hàn Minh Tích đi không chút do dự, hoàn toàn không nghĩ đến, trong ngày thường, Hàn Minh Tích cống hiến cho bé bao nhiêu đồ ăn ngon, đồ chơi tốt. Mạc Tiểu Bảo dựa vào trên chân Thanh Vân tiên sinh, tò mò đánh giá mấy người kỳ quái trước mắt. Bà cố ngoại gì đó thì bé tuyệt đối không thích, ông ngoại cũng không đẹp trai như ông cậu cả và ông cậu hai. Còn cái tên mập mạp kia, cũng là cậu của bé sao? Thật sự quá xấu rồi. Mạc Tiểu Bảo che mắt trốn vào trong lòng Thanh Vân tiên sinh, không muốn lại nhìn thằng ngốc béo núc ních, hết sờ đông lại sờ tây kia nữa. Dùng lời nói của Hàn Minh Tích chính là, quả thật động tác và thần sắc kia quá thô tục rồi, nhìn nhiều sẽ gây tổn thương cho mắt. Từ nhỏ đã có yêu cầu cực cao với thẩm mỹ, Mạc Tiểu Bảo biểu thị, tên béo ú thô tục này thật sự đã khiêu chiến giới hạn thẩm mỹ của bé quá rồi. Còn xấu xí hơn cả tên ăn mày dưới chân cậu ở thành Bắc nữa. Tuyệt đối không thể thừa nhận hắn ta là cậu của bé. Bái kiến đại tiên sinh, bái kiến nhị tiên sinh, bái kiến đại công tử, nhị công tử. Ngoài cửa vang lên tiếng chào thanh thúy của thị nữ. Nhưng Diệp Ly lại vui vẻ, hóa ra đại ca đã về rồi sao? Từ Hồng Vũ và Từ Hồng Ngạn dẫn Từ Thanh Trần và Từ Thanh Trạch đi vào. Đôi mắt của Mạc Tiểu Bảo sáng ngời, tụt xuống khỏi lòng Thanh Vân tiên sinh, vui mừng phóng tới Từ Thanh Trần đang đi vào theo ở phía sau. Cậu cả, ngự thần rất nhớ cậu. Từ Thanh Trần cười khẽ một tiếng, cúi người bế bé lên, cười nói, a, thật sự nhớ cậu cả đến như vậy sao? Đôi mắt Mạc Tiểu Bảo càng sáng hơn, nhìn tuấn nhan đã hơn 30 mà vẫn tuấn mỹ xuất trần như không nhiễm hồng trần của Từ Thanh Trần. Gật đầu liên tục, vừa mới gặp được một nam nhân xấu xí, thô tục, bé cần gấp một dung nhan tuấn mỹ như cậu cả để an ủi thẩm mỹ quan lung lay sắp đổ của bé. Ngự thần thích cậu cả nhất, cho nên mới nói, cậu cả mới thật sự là mỹ nam tử, phụ vương gì đó quả thật quá tàn bạo rồi, thật muốn sờ sờ a. Mạc Tiểu Bảo nuốt nước miếng, cho nên mới nói, vẫn là Hàn Minh Tích tốt hơn. Có thể tùy tiện sờ sờ, cậu cả thật lợi hại, chỉ có thể nhìn. Nhìn thấy tia sáng không thua gì Hàn Minh Tích lóe lên trong đôi mắt to của con trai, Diệp Ly không nhịn được mà che mặt. Tu Nghiêu nói không sai chút nào, thật sự không nên để Tiểu Bảo gặp mặt Hàn Minh Tích thường xuyên mà. Nhưng Diệp Ly đã quên, Mạc Tiểu Bảo háo sắc là trời sinh, vốn bé nhìn thấy Hàn Minh Tích đẹp trai, nên mới thân cận với hắn ta. Mà không phải sau khi thân cận với Hàn Minh Tích thì mới bắt đầu yêu thích sắc đẹp. Không may cho công tử Phong Nguyệt, nằm mà cũng trúng đạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, Diệp gia và Từ gia cha. Bốn người Từ Hồng Vũ trước sau hành lễ với Thanh Vân tiên sinh. Thanh Vân tiên sinh nhìn con cháu trước mắt, còn có cháu cố nhỏ đang được Từ Thanh Trần ôm. Trong lòng, lửa giận do bị Diệp Văn Hoa kích thích cũng tiêu tán theo thời gian. Gật đầu nói, đều ngồi xuống nói chuyện đi. Trần Nhi về lúc nào vậy? Từ Thanh Trần cười nói, thưa ông nội, vừa về ạ. Đang định đến thỉnh an ông nội, nhưng nghe nói có khách đến, nên cha, nhị thúc và nhị đệ liền đi cùng. Thanh Vân tiên sinh gật đầu cười nói, cháu đi đường vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bởi vì mọi người của Diệp gia đang ngồi, nên đám người từ Hồng Vũ đến liền khiến cho vị trí chỗ ngồi thành ra hơi lúng túng khó xử. Diệp lão phu nhân ỷ vào tuổi cao, nên tất nhiên sẽ không nhường chỗ cho ai. May mắn là, Diệp Văn Hoa lăn lộn trong quan trường mấy chục năm nên cũng không phải thật sự không hiểu chuyện, liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Từ Hồng Vũ. Diệp Vương Thị, Diệp Lâm và nam tử thanh niên kia đang ngồi ở bên kia cũng đứng lên theo. Chỉ có Diệp Dung thật sự là một tên không hiểu chuyện cực kỳ, thấy cha mẹ của mình ở xung quanh đứng lên, nhưng chính mình lại không chịu đứng dậy, khiến cho Diệp Văn Hoa tức giận đến nỗi sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Từ Hồng Vũ cũng không để ý đến sắc mặt Diệp Văn Hoa, chỉ tươi cười chân thành nhìn Diệp Dung, nói, giáo dưỡng của Diệp gia thật tốt. Hai lần liên tục được người ta khen cùng một câu, Diệp Dung càng trở nên đắc ý phi thường, cũng không hiểu vì sao sắc mặt của cha hắn lại tệ như vậy. Tuy Diệp lão phu nhân cũng hiểu không ổn, nhưng qua nhiều năm như vậy, Diệp gia chỉ có Diệp Dung là nam đinh duy nhất, nên tất nhiên được yêu thương cực kỳ. Nếu nói, vào mấy năm trước, Diệp lão phu nhân vẫn còn ý niệm rằng con trai còn có thể sinh cháu trai nữa, nhưng trải qua mấy năm nay mà vẫn luôn không có tin tức gì, thì tâm tư này cũng trở nên phai nhạt theo thời gian. Chỉ nghĩ rằng, nơi này là phủ đệ của cháu gái mình, nên chắc cũng không sao mà thôi. Diệp Ly nhìn thần sắc của mọi người trong Diệp gia, trong lòng đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Tuy quả thật, nàng có vài khúc mắc với Diệp gia, nhưng thật sự cũng không phải là người thích bỏ đá xuống giếng. Nếu Diệp Văn Hoa dạy dỗ Diệp Dung thành tài, thì ở Tây Bắc cũng chưa chắc không thể có một chút tiền đồ. Nhưng chỉ tiếc, bộ dáng này của Diệp gia lại thật sự khiến cho người ta thất vọng mười phần. Tuy Diệp Ly sẽ không ra tay với Diệp gia, nhưng cũng không có nghĩa nàng sẽ có lòng dạ thánh mẫu nâng đỡ một đám thân thích mà căn bản không biết tự tiến bộ. Chỉ sợ đến lúc đó lại vô duyên vô cớ bôi nhọ Định Vương phủ. Từ Thanh Trần đặt Mặc Tiểu Bảo lên đùi chơi đùa, vừa mỉm cười hỏi Diệp Văn Hoa, Diệp lão gia đến Ly Thành từ khi nào vậy? Nụ cười trên mặt của Diệp Văn Hoa trở nên hơi gượng gạo. Lúc trước, khi gặp mặt, Từ Thanh Trần cũng cho chút mặt mũi mà gọi ông một tiếng dượng, nhưng hôm nay, ngay cả chút công phu trên mặt mũi mà cũng không muốn làm. Từ thị mất sớm cũng không để lại nam đinh nào cho Diệp gia. Dưới gối chỉ có mỗi một đứa con gái Diệp Ly này. Mà hiện nay, Diệp Ly cũng đã xuất giá từ lâu rồi. Nên Từ gia không nhận cái thông gia Diệp gia này thì cũng không có gì đáng trách cả. Đã tới được hơn một tháng rồi. Diệp Văn Hoa gượng cười nói. Từ Thanh Trần gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Ly Nhi và Định Vương xuất chinh bên ngoài. Ta cũng ở Hồng Nhạn Quan xa xôi, cha và nhị thúc thì có công vụ bề bộn, nên nếu có chỗ nào không tiếp đón Diệp lão gia được chu đáo, thì cũng mong được tha thứ. Diệp Văn Hoa nào dám trách cứ hai người Từ Hồng Vũ không tiếp đón chu đáo, ở trước mặt Từ Hồng Vũ, cho dù chức quan của Diệp Văn Hoa lên đến Thượng Thư, thì nhiều khi cũng cảm thấy không ngẩng đầu lên được. Với Từ Hồng Ngạn thì tuy không nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng vẫn có mấy phần giống như tự ti mặc cảm trời sinh. Cho nên, lúc trước ở Sở Kinh nhiều năm như vậy, tuy quan chức, quyền thế của Từ Hồng Ngạn không bằng Diệp Văn Hoa vừa là thượng thư lại là cha của Chiêu Nghi, nhưng Diệp Văn Hoa cũng chưa bao giờ tự cao tự đại ở trước mặt Từ Hồng Ngạn. Cũng chính bởi vì như vậy, nên Diệp Văn Hoa vẫn luôn không thích Từ gia. Không có một nam nhân có chí khí nào lại thích vĩnh viễn thấp hơn một đầu ở trước mặt nhà vợ cả. Chỉ tiếc, hiện tại, Diệp Văn Hoa ở trước mặt Từ gia đã không chỉ thấp hơn một đầu. Diệp lão phu nhân mỉm cười giành nói trước Diệp Văn Hoa, sao lại như vậy chứ? Chúng ta đều là người trong nhà, cho dù chịu chút thiệt thòi thì cũng chẳng đáng gì. Ly Nhi cũng hiếu thuận, nên tất nhiên sẽ không đối xử lạnh nhạt với người trong nhà. Từ Thanh Trần nhíu mày, nở nụ cười lạnh nhạt liếc nhìn Diệp lão phu nhân, có nghĩa là vẫn cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt sao? Từ Hồng Vũ hỏi, sau này Diệp gia có tính toán gì không? Diệp Văn Hoa định nói xin đại ca làm chủ, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã nghe Diệp lão phu nhân mỉm cười, vừa nhìn Diệp Ly, vừa nói, trước kia, Ly Nhi không ở nhà thì cũng thôi. Nhưng bây giờ, Ly Nhi đã mang thai được mấy tháng, mà Định Vương lại không ở bên cạnh, nên tất nhiên chúng ta phải ở trong phủ để chăm sóc Ly Nhi rồi. Từ nhị phu nhân ngồi bên cạnh nghe vậy, liền tức đến hóa cười, nói một cách lạnh nhạt, chẳng lẽ Diệp lão phu nhân đều xem chúng ta là bài trí rồi hả? Từ Hồng Ngạn khẽ ngăn cản lửa giận của từ nhị phu nhân lại, so đo với một gia đình như vậy lại thành ra đánh mất thân phận vô duyên vô cớ. Từ nhị phu nhân cũng do bị trình độ ra mặt dày của Diệp lão phu nhân chọc tức, nghe trưởng phu nhắc nhở, thì tất nhiên cũng liền đè lửa giận xuống, nhìn lướt qua Diệp lão phu nhân một cách đầy khinh thường, rồi không nói gì nữa. Nếu mẹ ruột Ly Nhi còn sống mà đến vương phủ chăm sóc con gái, thì tự nhiên không có gì, nhưng dẫn theo kế thất là tiểu thiếp phù chính và một nhà già trẻ chuyển vào ở trong nhà đích nữ, thì cũng chỉ có mỗi Diệp lão phu nhân không biết xấu hổ mới mở miệng được thôi. Kỳ thật, Diệp lão phu nhân cũng tự biết nói lời này hơi thất lễ, nhưng cả đời này, bà trải qua cũng có thể nói là thoải mái thuận lợi. Một quả phụ mang theo con trai từ một vùng đất vắng vẻ của đại sở đến kinh thành vào năm đó, mà sau này lại có con trai thi đậu tiến sĩ, lại được Từ gia chọn làm con rể, trong nháy mắt liền trở thành thông gia của dòng dõi thư hương môn đệ thanh quý xa xưa nhất đại sở. Tiếp sau đó, liền trở thành lão phu nhân của phủ thượng thư, còn mấy đứa cháu gái thì một đứa làm hoàng phi, hai đứa làm vương phi, là một chuyện nở mày nở mặt và kiêu ngạo đến cỡ nào. Nhưng sau đó, Diệp Văn Hoa bị hoàng đế cách chức làm thứ dân, mọi người lại phải trở về quê. Tuy bởi vì có mấy phần của cải, nên trong thời gian qua cũng không tệ lắm. Nhưng so với khoảng thời gian ở tại Sở Kinh, thì quả thật như trời đất thay đổi vị trí vậy. Như vậy thì sao Diệp lão phu nhân có thể cam tâm được chứ? Hiện nay, sau khi đến Ly Thành, tuy bà có thân phận bà nội của Định Vương Phi, nhưng rất nhiều quý phụ trong Ly Thành lại không xem trọng bà. Nhìn hai vị phu nhân của Từ gia, mà ngay cả nhị thiếu phu nhân Từ gia, tuy vẫn còn trẻ, nhưng ở Ly Thành cũng là đối tượng số một số hai được người ta đuổi theo lấy lòng. Tất cả đều không phải bởi vì Định Vương Phi Diệp Ly này sao? Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho Diệp lão phu nhân càng kiên định nghĩ cách muốn vào ở trong vương phủ. Diệp Vương Thị ngồi ở bên cạnh, mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn sắc mặt của bà ta thì cũng biết lời nói của Diệp lão phu nhân cũng chính là suy nghĩ của bà ta. Trong đại sảnh này, ngoại trừ mấy người Diệp gia, thì không ai không phải nhân tinh, nên đương nhiên đều nhìn thấy rất rõ tâm tư của bọn họ, vì vậy cũng càng thêm khinh thường hành vi của cả gia đình này. Mạc Tiểu Bảo ngồi trong lòng Từ Thanh Trần, nghi hoặc hỏi, mẹ ơi, ông ngoại và bà cố đều muốn vào nhà chúng ta ở sao? Diệp Ly cười không đáp, chỉ mỉm cười hỏi con trai, Tiểu Bảo có thích không? Mạc Tiểu Bảo do dự một chút, rồi khó hiểu hỏi, tại sao ông ngoại và bà cố phải ở trong nhà chúng ta à? Không phải ông cậu cả đã chuẩn bị nhà cho bọn họ rồi sao? Chẳng lẽ nhà của bọn họ không thể ở? Diệp lão phu nhân nhìn Mạc Tiểu Bảo đầy yêu thương, cười nói, mẹ của cháu đang mang thai, bà cố ở lại trong phủ sẽ tiện chăm sóc cho mẹ của cháu hơn. Còn có ông ngoại của cháu có thể dạy cháu đọc sách nữa. Trước kia, ông ngoại của cháu là tiến sĩ đó. Còn cậu Dung của cháu nữa, có thể chơi với cháu nha. Mạc Tiểu Bảo rất không nể tình hết cái miệng nhỏ nhắn lên, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng Từ Thanh Trần. Bé mới không cần người xấu như vậy chơi cùng đâu, xấu thì cũng thôi đi, còn đần độn như vậy nữa. Ngay cả ông cậu cả châm chọc mà hắn ta còn không nghe ra, ngược lại còn cười ngây ngô như vậy. Bé tình nguyện chơi với cậu Út và Hàn Minh Tích hơn. Tiến sĩ là gì? Rất lợi hại sao? Mạc Tiểu Bảo nháy mắt hỏi. Từ Thanh Trần mỉm cười nói, ông cố, ông cậu, còn có các cậu của con đều là tiến sĩ. Tiến sĩ ở nơi khác thì có lẽ rất lợi hại, nhưng ở Từ gia thì lại không đáng giá tiền nhất. hơn trăm năm qua, trong tất cả con cháu của Từ gia, không có ai ngoại lệ, đều ít nhất đã từng đậu tiến sĩ giáp bảng. Nói cách khác, ở Từ gia, thi đậu tiến sĩ thì việc học của ngươi mới được xem như thành công. Nghe vậy, Mạc Tiểu Bảo nhìn Diệp lão phu nhân đầy chân thành, nói, nhà của chúng cháu có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhà của chúng cháu có 8 tiến sĩ. Cháu có ông cố dạy cháu đọc sách. Chẳng lẽ ông ngoại còn lợi hại hơn ông cố sao? Diệp Văn Hoa bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh cả người, vội cười nói, học vấn của ông cố cháu là cao nhất thiên hạ, có thể được ông cố dạy học là thiên đại phúc khí. Ông ngoại nào dám so sánh? Bị Mạc Tiểu Bảo khiến cho nghe lời như vậy, sắc mặt của Diệp lão phu nhân cũng hơi khó coi. Trong lòng cũng càng trở nên không thích đứa cháu cố vừa thấy mặt đã không cho mình mặt mũi này. Chỉ có điều, bà vẫn còn mấy phần lý trí, nên biết rõ, thân phận của Mạc Tiểu Bảo cũng không phải người mà bà có thể tùy ý răn dạy được. Diệp Ly nhìn con trai đang cuộn người trong lòng Từ Thanh Trần, lại lén làm mặt quỷ với mình, cười một tiếng, rồi nhìn về phía Diệp Văn Hoa nhàn nhạt hỏi, cha, chẳng lẽ chỗ ở hiện tại có gì không tốt sao? Diệp Văn Hoa vội vàng nói, không có, nhị ca đã sắp xếp một tòa nhà nằm trên đường Huyền Vũ, rất thuận tiện, lại rộng rãi, cũng không có gì không tốt. Mấy năm không gặp, hôm nay đối mặt lại với đứa con gái này, Diệp Văn Hoa không còn có cảm giác cao cao tại thượng của người làm cha lúc trước, mà ngược lại tự dưng lại cảm thấy hơi chột dạ. Mấy năm không gặp, tuy Diệp Ly vẫn dịu dàng thanh nhã như trước, nhưng bản thân là một thượng vị già, cùng với trải nghiệm trong mấy lần xuất chinh, thì trên người nàng cũng không thể tránh khỏi sẽ mang theo khí thế và uy nghiêm khiến cho người khác phải cúi đầu bái phục. Những người mà gặp gỡ hàng ngày thì có lẽ sẽ không có cảm giác gì lớn, nhưng Diệp Văn Hoa lại có thể tinh tường cảm giác được rằng đứa con gái này đã không còn như ngày xưa nữa. Diệp Ly gật đầu, như thế thì tốt rồi, nếu có chỗ nào không hài lòng thì cha cứ nói ra, cũng tránh cho người ngoài cho rằng vương gia đối xử khắc nghiệt với trưởng bối. Diệp Văn Hoa liền vội vàng nói tất cả đều tốt. Trong lòng của ông cũng hiểu rõ Diệp Ly đang cảnh cáo mình, nếu an phận ở lại trong Ly Thành, thì tất nhiên, cơm áo sẽ không cần phải lo, nhưng nếu còn có suy nghĩ không an phận gì, thì cũng đừng trách đứa con gái này vô tình. Tuy bị con gái của mình đối xử như thế, trong lòng Diệp Văn Hoa cũng khó tránh khỏi hơi khó chịu, nhưng đối mặt với mọi người Từ gia đang ngồi, thì những ký ức mà mình đã từng xem nhẹ Từ Thị và Diệp Ly cũng liền không khống chế được mà nhảy vào trong óc, nên trong lòng không khỏi càng thêm chột dạ hơn. Thấy Diệp Văn Hoa như thế, thì trong lòng Diệp Ly mới thỏa mãn khẽ gật đầu. Kỳ thật, con người của Diệp Văn Hoa cũng không hồ đồ. Tuy lúc trước luôn muốn trèo lên tầng lớp quyền quý, phụ bạc vợ cả, nhưng cuối cùng còn không phải kẻ ngốc. Nếu chỉ một mình hắn ta, thì Diệp Ly cũng không lo lắng, cũng sẽ không để ý mà nuôi hắn ta được áo cơm không lo cả đời ở Ly Thành, xem như là hoàn thành một mối duyên huyết mạch tình thân. Chỉ tiếc, Diệp lão phu nhân và Diệp Vương thị này lại không phải kẻ chịu an phận, mà hiển nhiên, Diệp Văn Hoa không thể kìm hãm mẹ và vợ, vẫn không tránh khỏi phải phái người trông chừng bọn họ, tránh cho đến khi lại làm ra chuyện yêu thiêu thân gì nữa. Đám người Từ Hồng Vũ cũng chỉ đến chào hỏi mà thôi, mọi người đều bận rộn không thôi, nên tất nhiên sẽ không ngồi nói chuyện phiếm với Diệp Văn Hoa. Chỉ ngồi một lát, đám người Từ Hồng Vũ liền đứng dậy đỡ Thanh Vân tiên sinh đi nghỉ ngơi, Từ Thanh Trần cũng thuận tay mang Mạc Tiểu Bảo đang dựa trên người mình đi theo. Chỉ để lại Diệp Ly và đám người Diệp Văn Hoa ôn chuyện. Có điều, ngay cả như vậy, thì Diệp lão phu nhân cũng không có cơ hội tới gần Diệp Ly nói lời thân mật gì. Mọi người Từ gia vừa đi, thì Thanh Sương và Tần Phong liền đi vào đứng một trái một phải ở bên người Diệp Ly, nhìn chằm chằm vào đám người Diệp gia đầy cảnh giác. Đáng lý ra cũng không cần phải như thế. Nhưng lần trước ở Hoàng Thành Tây Lăng đã khiến cho đám người Tần Phong bị dọa đến không nhẹ. Cho nên, bây giờ, đám người Tần Phong thật sự xem Diệp Ly trở thành một cô gái yếu ớt, tay trói gà không chặt. Chỉ cần có người ngoài, thì trong đám người Tần Phong, Trác Tĩnh, Lâm Hàn luôn luôn sẽ có một người phải canh giữ ở bên người Diệp Ly trong vòng 3 bước. Mặc dù Diệp Ly cũng thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng biết bọn họ lo lắng cho mình, nên cũng không nói thêm gì. Trong nháy mắt, trong khách sảnh ít đi mấy người, nên cũng liền trở nên yên tĩnh rất nhiều. Thanh Vân tiên sinh và Từ Hồng Vũ không có ở đây, nên sắc mặt Diệp Văn Hoa cũng tốt lên rất nhiều. Trong khách sảnh yên tĩnh trong chốc lát, qua một lúc lâu, Diệp Văn Hoa mới ho khẽ một tiếng hỏi, mấy năm nay, Ly Nhi vẫn tốt chứ? Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, đã làm phiền cha phải quan tâm rồi, mọi chuyện đều tốt. Người Từ gia vừa đi khỏi, thì Diệp lão phu nhân cũng thả lỏng rất nhiều, nhìn Diệp Ly, nói, nghe nói ngươi theo Định Vương đi đánh giặc, đúng không? Ngươi là một đứa con gái trong nhà, không an phận. Ở trong nhà giúp chồng dạy con, chạy lên chiến trường làm gì? Để cho người ngoài nhìn thấy còn tưởng là giáo dưỡng của nhà chúng ta không tốt. Vừa rồi bị Mạc Tiểu Bảo chọc tức, Diệp lão phu nhân không dám nổi giận với người của Từ gia, nhưng răn dạy Diệp Ly mấy câu thì ngược lại không có áp lực gì. Lời của bà vừa thốt ra, Diệp Văn Hoa nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Ly hơi phai nhạt đi, thì trong lòng lại vang lên một tiếng lục bộc không tốt. Chỉ nghe Diệp Ly nhàn nhạt cười nói, bà nội đã quá lo rồi, cho dù có người nói cái gì, thì cũng là nói ra giáo của Từ gia không tốt, sẽ không liên quan đến Diệp gia. Tuy người trên khắp thiên hạ đều biết Định Vương phi họ Diệp, nhưng người biết rõ rốt cuộc là Diệp gia nào, còn có Diệp gia có những người nào, thì thật sự, ngoại trừ mấy quyền quý trong Sở Kinh gia, cũng không có bao nhiêu. Qua mấy năm nữa, chỉ sợ ngay cả đám quyền quý trong Sở Kinh cũng sẽ quên Diệp gia đã từng hiển hách một thời. Nhưng ngược lại, quan hệ của Diệp Ly và Từ gia lại không có ai không biết, không có ai không hiểu. Vốn Diệp lão phu nhân muốn dùng lẽ chính lời ngay răn dạy, nhưng lại bị Diệp Ly trả lại một câu không mềm không cứng như vậy. Trong nháy mắt, sắc mặt liền một hồi trắng một hồi đỏ, trừng mắt nhìn Diệp Ly một lúc lâu cũng nói không ra lời. Diệp Ly cũng không có tâm tình để ý tới bà ta, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Lâm đang ngồi ở cuối cùng, mỉm cười hỏi, đây là lục muội sao? Còn vị này là... Diệp Lâm hơi không được tự nhiên, thấy Diệp Ly nhắc tới mình, thì liền bước lên phía trước dịu dàng cúi đầu nói, Lâm Nhi bái kiến tam tỷ, đây là chồng của muội, Thẩm Lương. Người thanh niên đứng bên cạnh Diệp Lâm cũng vội vàng vén vạt áo chào Diệp Ly theo Diệp Lâm, Thẩm Lương bái kiến Định Vương Phi. Trong lời nói và hành động có hơi luống cuống, nhưng lại nhìn ra được là người thành thật. Nhớ lại tính tình khéo léo, luôn nịnh nọt, lấy lòng Diệp Vương Thị và Diệp Oánh của Diệp Lâm hồi còn nhỏ, thì chắc người chồng như vậy cũng không phải hy vọng lúc đầu của muội ấy. Nhưng Diệp Ly không thể không nói. Có lẽ gả cho một người chồng như vậy mới là phúc phận của Diệp Lâm. Sao ngũ muội không đến? Diệp Ly hỏi. Với hai người thứ muội Diệp Lâm và Diệp San này, Diệp Ly không thân cận, nhưng cũng không có ác cảm quá nhiều. Tuy lúc trước, các muội ấy đi theo Vương Thị, nịnh nọt Diệp Oánh, thỉnh thoảng cũng gây khó dễ với nàng, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ vì sống sót mà thôi. Nếu nàng lại vì những chuyện cũ năm xưa này mà khó xử hai đứa bé mới 12-13 tuổi vào năm đó, thì cũng quá mất mặt rồi. Diệp Văn Hoa than khẽ một tiếng, kể lại cho Diệp Ly chuyện của Diệp gia trong mấy năm qua. Kỳ thật, cũng không có chuyện lớn gì, chỉ có một chuyện, đó là, lúc trước, khi về đến quê, Diệp Lâm và Diệp San đều được Diệp Văn Hoa gả cho hai gia đình cũng xem như không tệ ở đó. Chỉ là 3 năm trước, Diệp San khó sinh nên đã mất, còn Diệp Lâm thì bây giờ dưới gối cũng chỉ mới có một đứa con gái, mà vẫn chưa có con trai. Vốn gia đình của Thẩm Lương, chồng của Diệp Lâm, cũng là phú thương ở nơi đó, nhưng Thẩm Lương là con trai của thiếp thất, nên cũng không thể thừa kế được bao nhiêu gia nghiệp. Hiện tại, Tây Nam đã bị người Tây Lăng chiếm được, nên cũng rất loạn, vì vậy, Thẩm Lương liền nhận lấy phần tài sản mà mình có thể được thừa kế, rồi đi theo bọn họ đến Tây Bắc. Chỉ là, Thẩm Lương cũng không gặp may, vốn cho rằng, Diệp gia có người con gái làm Định Vương Phi, mình làm chút buôn bán nhỏ gì đó trong Ly Thành, thì thì cho dù không có được chỗ tốt gì, nhưng Vương Phi nể mặt Diệp gia cũng sẽ giúp đỡ một chút. Nhưng lại không nghĩ rằng, vừa đến Ly Thành, người Diệp gia đã không chịu an phận, liền gây ra không ít chuyện. Bởi vì là con của thiếp thất trong nhà, nên đương nhiên, từ nhỏ, Thẩm Lương cũng đã học được cách quan sát nét mặt của người khác mà nói chuyện. Vì vậy, rất nhanh liền hiểu được, trong mắt Định Vương Phi, người Diệp gia tuyệt đối không quan trọng như bọn họ đã khoác lác. Cứ nhìn hành vi của bọn họ, nói không chừng, lúc nào đó, chọc giận Định Vương Phủ, chính mình cũng sẽ bị liên lụy theo. Nghĩ đến đây, Thẩm Lương đành phải tạm thời gác lại ý định mở hai cái cửa hàng để kinh doanh vào lúc trước. Chờ nhìn xem tình huống đã, nếu thật sự không được thì vẫn nên đổi một chỗ khác. Trong cảnh nội Tây Bắc cũng không phải chỉ có một tòa thành thị là Ly Thành. Diệp Ly bình tĩnh nghe Diệp Văn Hoa nói xong những chuyện nhỏ nhặt này, lúc này mới khẽ gật đầu, rồi cười nói với Thẩm Lương, nếu đã như vậy, thì cứ việc kinh doanh ở Ly Thành đi. Mặc dù những mặt khác, thì chưa chắc Ly Thành sẽ tốt nhất, nhưng vẫn luôn yên ổn hơn những địa phương khác. Nếu có khó khăn gì, thì có thể đến Hàn gia tìm gặp gia chủ của bọn họ. Lâm Nhi là thứ muội của ta, hai người sống tốt, thì đương nhiên ta cũng thấy vui mừng. Thẩm Lương nghe vậy, liền vội vàng cúi người hành lễ với Diệp Ly, nói, đa tạ Vương Phi, Ly Thành ở dưới sự trị vì của Vương gia và Vương Phi trở nên phồn vinh như thế, thì sao những nơi khác có thể so sánh được. Nghe Định Vương Phi nói như vậy, Thẩm Lương cũng an tâm, ý của Vương Phi thì hắn cũng đã hiểu rõ, những người khác của Diệp gia là những người khác, Vương Phi cũng không giận chó đánh mèo lên người mình. Nếu có chuyện gì khó khăn, thì Vương Phi nể tình thứ muội cũng có thể trợ giúp một chút, chỉ cần mình hiểu rõ đúng mực thôi. Kỳ thật, có thể có được một câu nói như vậy của Diệp Ly, thì Thẩm Lương cũng đã thấy đủ rồi. Chính bản thân hắn là con của thiếp thất, vốn đã không sống dễ dàng, mặc dù không có mệnh đại phú đại quý, nhưng thật sự cũng không hy vọng mình bị nhà vợ liên lụy. Thấy trong ánh mắt nhìn Vương Phi của vợ còn hàm chứa mấy phần hâm mộ, trong lòng Thẩm Lương cũng thầm hạ quyết tâm trở về, nhất định phải cố gắng khuyên bảo vợ, kiên quyết không thể để cho nàng ấy đi theo hai vị kia của Diệp gia gây chuyện rắc rối. Diệp Vương Thị vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, liền mở miệng kêu lên. Diệp Ly khẽ nhướng mày, Thanh Sương đứng sau lưng nàng lại không nhịn được, khẽ hất cằm lên, nói, Diệp phu nhân, Diệp lão phu nhân và Diệp lão gia là trưởng bối của Vương Phi chúng ta thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng ngài và Vương Phi chúng ta lại không có quan hệ gì. Khuê danh của Vương Phi, chỉ sợ ngài kêu không thích hợp. Gương mặt của Diệp Vương Thị đỏ lên, miễn cưỡng cười nói, sao cô nương lại nói như vậy, ta là mẹ kế của Vương Phi, sao lại không thể kêu khuê danh chứ? Thanh Sương cười lạnh một tiếng, nói, Diệp phu nhân chỉ là thiếp được phụ chính thôi, những thế gia danh môn hơi có danh vọng đều căn bản không thừa nhận quy củ nâng thiếp lên làm vợ.